Những dòng sữa mẹ. Lời khai thị của Hòa Thượng Huyền Vi, tập 2, văn thứ 7. Thứ tư, việc thành xuất gia tầm đạo tướng, nghĩa là vượt thành đi khỏi nhà để tìm chân lý. Sử chép rằng sau khi du ngoạn bốn cửa thành, thái tử đã nhìn thấy chúng sinh trầm luân trong cảnh khổ khó thoát. Tất cả những cái vui cái đẹp của thế gian chỉ là tạm bợ, chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn của một kiếp người vốn đã rất ngắn. Những hình ảnh yêu kiều của công chúa Gia Du Đà La cũng như của đoàn cung nữ bao vây chung quanh thái tử, hàng ngày đang hiến dâng lên cho thái tử những tiếng hát ngọt ngào, những nụ cười quyến rũ và điệu múa dịu dàng, rồi một ngày kia không xa sẽ trở thành những thân hình tàn tạ vì bệnh hoạn và rên xiết trong đau đớn. Những làn da tươi mát mịn màng kia sẽ trở thành nhăn nhúm, và những thân hình đang căng đầy nhựa sống kia sẽ còng xuống rung lẫy bẫy, rồi cuối cùng sẽ nằm lăn lóc bên đường như cây khô của một vô tri vô giác. Tệ hại hơn nữa là chính thái tử, một thanh niên anh tuấn tài ba lỗi lạc hơn người, sẽ cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian và tử biệt. Những lâu đài tráng lệ mà ngài đang ngự, một ngày nào đó cũng không tránh khỏi luật thiên nhiên của vòng thành trụ dĩ diệt. Những ưu tư chán lãng đã làm tắt đi nụ cười vương giả trước những trò vui ca múa chung quanh. Hình ảnh khoan thai tự tại với nụ cười hiền từ an lạc của vị sa môn mà thái tử đã gặp nơi cửa thành phía bắc mãi vấn vương trong tâm trí. Thái tử cảm nhận, ngoài cái vui giả tạo của cuộc đời, chắc phải có một con đường giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sinh lão bệnh tử, và phải có một nơi chốn mà ở nơi đó hạnh phúc và an vui sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhìn thấy các vị đạo sĩ Bà La Môn với phong thái tự tại, quần áo giản dị đến hoàng cung và được vua cha cùng quần thần đảnh lễ kính trọng, càng làm phát triển mạnh ý tưởng xuất gia tìm chân lý vốn đã như một ngọn lửa âm ỉ nung nấu tâm can thái tử. Nhiều đêm nghe văng vẳng từ không trung những lời thúc giục của chư thiên: ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyền xưa, xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian vẫn đục say xưa làm gì. Ngài còn lần lửa thế thì chúng sanh ngu dại ai vì bảo ban, mau mau mở lối niết bàn, khiêu đèn trí tuệ phá màn vô minh. Một ngày kia không còn giữ mãi được sự nung nấu của ý tưởng xuất gia, thái tử đã tâu lên phụ hoàng xin phép rời bỏ gia đình để đi tìm chân lý cứu mình cứu người. Vua Tịnh Phạn đương nhiên bác bỏ lời cầu xin của thái tử và tuyên bố sẽ thỏa mãn tất cả những gì mà thái tử muốn, trừ việc xuất gia. Do đó thái tử tâu lên bốn lời thỉnh cầu, và nếu được thỏa mãn thì ngài sẽ từ bỏ ý định lìa gia đình đi tìm chân lý, đó là: thứ nhất, xin con trẻ mãi không già. Thứ hai, xin cho con khỏe mạnh mãi không đau. Thứ ba, xin cho con sống mãi không chết. Thứ tư, xin cho con và thần dân được mãi mãi sung sướng không bao giờ khổ. Nghe bốn lời thỉnh cầu của thái tử, vua Tịnh Phạn đã nổi giận mà phán rằng: Tất Đạt Đa, con quả là điên khùng mất rồi. Hãy quên những tư tưởng bệnh hoạn và vô lý đó đi để tiếp tục chuẩn bị lên kế vị cha. Thần dân Ca Tỳ La Vệ đang chờ đón ngày con trưởng thành và thay cha hướng dẫn họ. Nếu con muốn xuất gia, hãy đợi đến khi con già và có người thừa kế. Thái tử cương quyết tâu phụ vương: nếu phụ vương không thể cứu con khỏi những khổ đau của tuổi già, bệnh tật, cái chết và những phiền não, thì xin phụ vương hãy cho phép con rời khỏi hoàng cung để đi tìm sự giải thoát cho con và cho mọi người. Vua Tịnh Phạn giận dữ quát lớn: hãy canh gác thái tử nghiêm mặt, các cửa thành phải luôn luôn đóng chặt, không cho thái tử bước ra khỏi hoàng thành. Rồi ngài phủi áo bước ra khỏi điện. Thái tử đành trở về cung điện riêng và Khi bước qua những hành lang tráng lệ mà lòng càng thêm nỗi chán chường, cho rằng mọi thứ trần thiết quý báu đó đã được xây dựng bằng những giọt mồ hôi lao nhọc của đoàn công nhân và sẽ tan hoại một ngày nào đó. Và khi nhìn những cung nữ tuyệt sắc mà lòng thái tử trỗi dậy niềm đau, xót thương cho những con người mê muội, không biết rằng ngày mai đây nhan sắc mỹ miều kia sẽ tàn phai và thân hình sẽ quằn quại trong đau khổ của già nua, tật bệnh. Tất cả những cảnh tượng xa hoa chung quanh không còn quyến rũ được thái tử nữa. Bây giờ, ngài chỉ còn thấy một sự thôi thúc mãnh liệt là phải thoát ly ra khỏi chốn này để tìm một con đường giải thoát những ràng buộc khổ đau cho mình và cho nhân loại. Một đêm kia, có tin vui là công chúa Gia Du Đà La vừa hạ sanh một vương tôn rất khôi ngô và được vua Tĩnh Phạn đặt tên là La Hầu La. Nghe tin, thái tử đã không tỏ vẻ vui mừng như những người cha khác vừa có con trai đầu lòng. Ngược lại, thái tử lại thở dài và thầm than, lại thêm một ràng buộc. Ý tưởng rời bỏ gia đình lại càng thúc giục thái tử hơn bao giờ hết. Và ngay trong đêm ấy, ngài quyết định rời khỏi hoàng cung. Kỳ diệu thấy, sau bữa cơm chiều, một năng lực bí ẩn đã làm cho các người phục dịch chung quanh thái tử chìm vào một giấc ngủ ly bì. Vương phi Gia Du Đà La cũng say sưa ngủ với vương tôn La Hầu La còn gửi trên tay. Thái tử bước tới cửa phòng nhìn người vợ xinh đẹp và đứa con sơ sinh đang nằm trong lòng mẹ, ngài nghĩ rằng: ta muốn bồng đứa con yêu quý của ta lần cuối, nhưng e sẽ làm Gia Du Đà La tức giận thì ta khó mà thoát ly được. Thôi đành, ta phải rời khỏi nơi đây trong lúc mọi người còn đang ngủ. Thái tử vội vàng rời khỏi cung điện, xuống chỗ người đánh xe thân tín là Sa Nạc đang say sưa ngủ. Đánh thức hắn dậy và ra lệnh cho hắn thắng Yên Cương và đem con bạch mã kiền trách tới cho thái tử. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng Sa Nạc cũng phải tuân lệnh y như lời dạy. Thái tử lên yên và Sa Nạc ngồi sáo lưng, tiến ra cổng hoàng thành, nhưng cửa hoàng thành còn đóng chặt. Và chú lính canh đang gục đầu trên ngọn giáo ngủ vùi. Thái tử vỗ về con ngựa kiền trách: đêm nay chúng ta phải vượt khỏi bức tường cao kia đang giam hãm chúng ta. Con hãy cố gắng đưa ta qua bức tường và đừng làm cho quân canh thức giấc. Lại thêm một sự kỳ diệu nữa, con ngựa kiền trách cất vó nhẹ nhàng như bay bổng lên không trung và vượt khỏi bức tường cao ra khỏi hoàng thành không một tiếng động. Nhẹ nhàng nhìn hoàng cung lần chót và thái tử phát lời thể nguyện: nếu ta không tìm được một con đường giải thoát mọi đau khổ cho ta và cho chúng sanh, ta thề sẽ không bao giờ trở về thành Ca Tỳ La Vệ thân yêu này. Đời sau có thơ nói về đêm thái tử Tất Đạt Đa vượt thành ra đi tìm chân lý như sau. Lời Sa Nạc hỏi khi bị thái tử đánh thức dậy: trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu? Thái tử đáp: chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh nhiễm màu. Sa Nạc than: ngày mai sẽ có bao người khóc, ly biệt thương ngài nỗi khổ đau. Thái tử hứa: ta sẽ trở về khi thấy đạo, giải thoát nhân gian vạn thảm sầu. Trong kinh văn cũng có lời tán thán sự vượt thành xuất gia của thái tử như sau: thái tử nhũ từ tâm lân mẫn, quyết hy sinh độ tận hữu tình, đoạn ái ân phú quý riêng mình, chọn lối sống quang minh vũ trụ. Đến đây chúng ta lại suy nghiệm xem trong tướng thị hiện thứ tư này, Đức Phật đã muốn đem lý đạo giáo huấn nhân loại như thế nào. Mục đích của chư Phật ra đời là chỉ cho chúng sinh sự tỉnh thức để nhận rõ rằng cuộc sống tạm bỡ trên thế gian này là ràng buộc những khổ đau. Vì vô minh tạo nghiệp liên hồi để rồi bị nghiệp dẫn dắt hết kiếp này sang kiếp khác trong sáu nẻo luân hồi. Người có trí tuệ phải sớm nhận thức được lý vô thường của cuộc sống. Sanh ra, lớn lên, bệnh hoạn rồi già chết, rồi lại sanh, lại lớn, lại bệnh, lại già, lại chết. Cứ như thế mà không bao giờ con người có thể làm chủ được những hiện tượng hay quy luật thiên nhiên ấy. Cái thân không thể mãi mãi thường còn khỏe mạnh như ý mình muốn. Những cảnh vui trên thế gian không phải là hạnh phúc vĩnh cửu, tiếp theo nụ cười là nước mắt. Sau này khi đi giáo hóa chánh pháp, Đức Phật đã thí dụ, nước mắt của chúng ta, con người, từ vô thủy đến nay còn nhiều hơn nước chứa trong bốn biển. Trong cái thân phàm phu, Thái tử Tất Đạt Đa sớm đã thức tỉnh và nhận ra những tướng vui giả tạo tạm thời như vậy, chỉ dẫn tới phiền não và khổ đau. Nên Thái tử đã cương quyết đi tìm chân lý để giải thoát cho chính mình, tự độ, và cho nhân loại độ tha. Thái tử cũng sớm nhận ra rằng, những ràng buộc của gia đình, vợ đẹp con khôn, những sự giàu sang uy quyền vương giả cũng chỉ là những thứ tạm bợ, chướng ngại, phải từ bỏ trước khi quá muộn. Sự từ bỏ tất cả ràng buộc thế gian sau này trong giáo lý của Ngài gọi là buông xả. Thái tử đã buông xả cái ta, một thái tử đông cung, và cái của ta, uy quyền, ngai vàng, gia đình, vân vân. Chính nhờ sự buông xả này đã giúp Ngài thể nhập được vào chân lý như giáo lý mà Ngài dạy trong Kinh Kim Cang. Buông xả cho đến khi không còn thấy buông xả, không còn thấy năng, thấy sở, không còn thấy nhân, thấy ngã, thấy chúng sanh, thấy thọ giả. Theo truyền thuyết thì khi Ngài quyết tâm vượt thành đi tìm chân lý, Ngài đã được Tứ Thiên Vương ủng hộ bằng cách làm cho quân canh, thị nữ, cung nhân đều say ngủ, và nâng bốn vó con ngựa kiền trắc lên khỏi bức tường thành. Đối với chúng ta, từ bỏ gia đình và những thú vui thế gian để xuất gia cầu đạo cũng phải có quyết tâm, mà cũng không phải ai cũng có thể có cái quyết tâm ấy và có thể xuất gia được. Thầy tốt bản lành trong chốn già lam chính là Tứ Thiên Vương đối với chúng ta. Đã có lý tưởng, chánh pháp để tu học, giới luật để phòng hộ, thầy tốt bản lành làm thiện tri thức, có vào được chân lý như Thái tử Tất Đạt Đa hay không chỉ còn trông cậy nơi chính mình có thối chuyển hay không mà thôi. Thứ năm, lục niên khổ hạnh lâm tướng, nghĩa là tướng thể hiện 6 năm tu khổ hạnh trong rừng già. Kinh sách có câu: lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, ca diếp hân hoan, diệu lý chừng, là để nói về tướng khổ hạnh suốt 6 năm trường. Thái tử Tất Đạt Đa đã kinh nghiệm để tìm ra chân lý, rồi sau này trao truyền cho người đệ tử xứng danh nhất là Ngài Maha Ca Diếp. Phật sử chép rằng, sau khi rời bỏ hoàng cung, Thái tử đã băng rừng tới bên dòng sông Anuma. Tại đây, Thái tử đã trao cho Sa Nạc tất cả y phục, hoàng gia và con ngựa kiền trác đem về cho hoàng tộc. Ngài dùng gươm cắt bộ tóc mượt mà và đánh đổi với người tiều phu chiếc áo tròn quý giá cuối cùng còn trên người, lấy chiếc áo vá bạc màu, rồi từ đó bắt đầu một cuộc đời không nhà cửa, không tiền bạc của một nhà tu hành khắc sĩ. Ngài đi lang thang trong rừng để tìm kiếm một vị thầy lỗi lạc đương thời là Ala Brahma Kalama, đã được các đạo sĩ Bà La Môn giới thiệu. Chẳng bao lâu Ngài chứng ngộ và thành đạt cảnh giới vô sở hữu xứ thiên. Nhưng sự chứng ngộ này không giúp Ngài thấu triệt được những vấn đề mà Ngài muốn tìm kiếm, chưa được toại nguyện. Ngài từ giả đạo sĩ Kalama để đi tìm một đạo sĩ danh tiếng khác, đó là Uddaka Ramaputta. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu sau đó, Thái tử đã lại học hết giáo lý của Ramaputta và đạt được cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng. Đây là cảnh giới đỉnh cao nhất của tam giới, thiền vô sắc. Nhưng Ngài vẫn cảm thấy chưa được hoàn toàn giải thoát. Ngài nhận ra rằng, trên đời, không còn ai có đủ khả năng để dẫn dắt Ngài ra khỏi vòng vô minh và ngộ được chân lý tối thượng. Ngài lại từ giả đạo sĩ Ramaputta và nghĩ rằng, hay ta chưa đủ nghị lực để tu khổ hạnh vì, đã bao năm qua, ta đã quen sống trong nhung lụa. Từ nay, ta phải quyết tâm sống khổ hạnh và quay về tìm trong nội tâm, như ta đã nhập sơ thiền hồi còn niên thiếu. May ra, ta có thể tìm ra con đường giải thoát mọi khổ đau. Ngài đã lang thang đây đó để tìm ra một nơi thích hợp cho cuộc sống khổ hạnh. Một ngày kia tìm được một khu rừng bên cạnh một dòng sông và Ngài quyết định dừng tại đó để bắt đầu cuộc sống khổ hạnh. Khi hay tin Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung điện để ra đi tìm chân lý, Kiều Trần Như Vị đạo sĩ trẻ tuổi đã tiên tri khẳng định là thái tử sẽ rời bỏ ngôi vị đi tìm đạo và sẽ đắc quả Phật trong buổi lễ quán định, cùng với bốn người em họ đi tìm ngài để cùng nhau tu học. Trong khi tu hành, đạo sĩ Cồ Đàm đã không để ý gì đến những đòi hỏi hay những cảm thọ của thân. Những lúc ngồi tỏ thiền hết giờ này qua giờ khác, ngài cố gắng chịu đựng sự đau đớn bởi khí huyết không được lưu thông. Thêm vào đó, sự ăn uống lại chỉ có vài hạt mè và những trái cây nhỏ bị gió thổi bay vào lòng ngài. Vì thiếu dinh dưỡng, ngài đã trở nên gầy ốm. Những nét tuấn tú của vị thái tử phong độ đã dần dần biến mất, da đã sạm đen và mất hết sinh khí. Phật sử chép rằng ngài đã bị hao mòn đến độ khi sờ vào bụng thì da bụng dính vào cột xương sống ở sau lưng. Tuy thế, tinh thần ngài vẫn sáng suốt và tiếp tục chịu đựng để tu hành. Cứ như thế, suốt 6 năm trời thân thể tiều tụy, khô đét, sức lực kiệt quệ và cái chết đã gần kề. Lúc ấy ngài chợt nghĩ, dù các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn dữ dội hay xót xa như thế này thì cũng chỉ đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dù các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn dữ dội hay xót xa như thế nào thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Tuy đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn mà ta vẫn không đạt được điều chí tốt đẹp, xứng đáng với sự giác ngộ cao thượng và trí tuệ vượt hẳn những trạng thái của loài người, hay là con đường nào khác dẫn đến sự chứng ngộ cao thượng chăng? Nghĩ như vậy xong, ngài đã quyết định thay đổi đường lối tu hành. Đường lối lợi dưỡng với tất cả sự đầy đủ chỉ làm nô lệ cho những đòi hỏi của xác thân. Đường lối khổ hạnh, như ngài đã từng kinh nghiệm trong 6 năm vừa qua, chỉ là giày vò xác thân. Những đau đớn có ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển trí tuệ, ngài cũng đã khổ hạnh tới mức cùng cực. Vậy thì con đường đưa đến chân lý phải là con đường thứ ba, không lợi dưỡng và cũng không khổ hạnh. Ngài đứng dậy, xuống sông tắm rửa, nhưng vì quá yếu nên ngài đã té ngã, suýt bị chết chìm. Gắng sức hơi tàn, ngài quờ quạng lết vào bờ tỉnh dưỡng. Thì vào lúc ấy, một người phụ nữ tên Sujata tay bưng bát sữa đi vào rừng với mục đích cúng dường bát sữa cho chư thần mà nàng tin tưởng đã phù hộ cho nàng sinh một đứa con khỏe mạnh. Thấy một vị đạo sĩ gầy còm nhưng nét mặt rạng rỡ đang ngồi bên bờ sông, nàng nghĩ hẳn đây là một vị thần của rừng cây mà nàng đang tìm kiếm. Nàng tiến tới đặt bát sữa trước mặt vị đạo sĩ. Ngài từ từ mở đôi mắt và mỉm một nụ cười, đoạn bưng bát sữa lên uống. Uống xong bát sữa, thần diệu thấy thân thể ngài dần dần hồi phục, thịt da lại nảy nở và tươi sáng. Ngài đặt bát xuống và mỉm cười nói với nàng Sujata, bà tưởng ta là một vị thần linh phải không? Không, ta chỉ là một người bình thường đang đi tìm chân lý để cứu vớt nhân loại khỏi khổ đau. Bát sữa của bà đã làm cho ta hồi phục sức khỏe. Bà sẽ có nhiều phước đức vì sự cúng dường hôm nay. Ta xin cảm ơn bà. Năm anh em Kiều Trần Như thấy vị đạo sĩ Cồ Đàm đã từ bỏ cuộc sống khổ hạnh, bèn tỏ vẻ thất vọng. Họ nói với nhau, đạo sĩ Cồ Đàm đã bỏ cuộc và trở về với đời sống lợi dưỡng. Chúng ta không nên sống gần con người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, và họ đã ra đi. Đạo sĩ Cồ Đàm đứng dậy, lội qua dòng sông Ni Liên Thiền và tới một gốc cây Pipala mà sau này được gọi là cây Bồ Đề, bắt đầu cuộc tu thiền định. Sau khi đã trải cỏ làm tỏ cũ, ngài ngồi xuống và phát một lời thề: dù thân này có chết, thịt này có rã, xương này có tan, nếu không tìm ra chân lý, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Đó là câu chuyện được kể trong lịch sử về cuộc tu hành khổ hạnh của Đức Phật. Từ cái tướng thị hiện 6 năm khổ hạnh này, chúng ta nhìn thấy được ý nghĩa gì? Ngài đã tìm đạo từ những vị thầy danh tiếng nhất và chứng đắc được tất cả những cảnh giới mà các bậc thầy đã chứng. Nhưng sự chứng đắc đó không làm ngài tỏi nguyện. Đi tìm chân lý từ phía ngoài thân không thể nào được. Ngài đã quyết định quay vào tìm chân lý từ bên trong nội tâm. Và đã kết quả, đó là đường lối tu hành dẫn ngài đắc đạo quả và đạo quả chứng đắc mà không nhờ sự dạy dỗ của ông thầy nào. Sau này, trước khi nhập Niết Bàn, ngài đã nhắn nhủ các đệ tử: các con hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy tự làm hải đảo cho mình nương náu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy các đấng Như Lai chỉ là người chỉ đường. Suốt cuộc đời giáo hóa, Đức Phật luôn luôn khuyến khích các đệ tử phải dành tất cả thời giờ vào sự phát triển trí tuệ và tránh những cuộc hí luận tạp thoại vô ích. Ngài đã tìm ra con đường tu thứ ba, sau này được gọi là con đường trung đạo. Ngài đã sống khổ hạnh hơn bất cứ một đạo sĩ đương thời nào. Rốt cuộc đời sống khổ hạnh chỉ đem lại sự đau đớn thể xác và làm suy giảm ý chí. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy một quan niệm, một tâm hồn thánh thiện không thể có ở trong một thân thể bệnh hoạn. Cũng trong tướng thị hiện này, Đức Phật đã phá cái tà kiến giới cấm thủ của ngoại đạo là nhất định phải dày vò xác thân cho đến mức cùng kiệt. Sau này, khi giáo hóa các đệ tử, ngài luôn luôn áp dụng con đường trung đạo. Ngài thí dụ về cây đàn. Khi một vị đệ tử đến hỏi ngài lý do tại sao ông ta không đạt được thánh quả, mặc dù ông ta đã khổ công tu hành đến mức tối đa, Đức Phật nói: sự tu hành và trì giới cũng giống như sợi dây đàn. Chùng quá thì không ra tiếng, căng quá thì tiếng chát chúa khó nghe. Đó là con đường trung đạo để phá hai cái chấp cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh. Lý đạo thứ ba trong tướng thị hiện này là không nên vì nghe thấy khó thực hành mà không tu. Muốn biết mình có thể làm được hay không, cần phải thực hành với tất cả khả năng và thiện chí của mình trước đã. Vì muốn làm gương cho chúng sinh mà Đức Phật đã phải thị hiện hạnh kham nhẫn khổ hạnh tới 6 năm mà không đạt được mục đích rồi phải từ bỏ. Chỉ có từ sự thực hành mới gặp những khó khăn và mới thu nhập được kinh nghiệm để sửa đổi lề lối tu tập. Chúng ta ngày nay tu hành đa số đều thiếu đức tin kiên cố và lòng kiên trì đối với pháp môn mình đã lựa chọn. Nhiều người đang tu tịnh độ, nghe nói tu thiền mới đạt được minh tâm kiến tánh và là môn tu của bậc thượng căn thượng trí, thì bắt đầu khởi tâm tu thiền rồi bỏ hay khinh thường pháp môn tịnh độ. Sau một thời gian tu thiền không có kết quả lại quay trở về với pháp môn tịnh độ, những người này thật sự đã không thâm nhập được lý đạo của thiền và của tịnh độ. Vì thiếu sự thâm nhập và thiếu lòng kiên nhẫn nên họ luôn luôn chạy theo vọng tưởng mà lạc vào lối tu sai lầm vì những ảo giác của vọng tâm. Những ảo giác này đôi khi rất nguy hiểm cho người tu. Những ảo giác này thường là những biến hiện của tâm thể bị. Những ảo giác này thường là những biến hiện của tâm bị dồn ép, đè nén, nên sinh ra những cảnh giới lạ lùng hay những cảm giác hoan hỷ. Vì những cảnh giới đó, cảm giác đó, người tu dễ bị dẫn dắt vào ma chướng mà người ta thường gọi là ngũ ấm ma. Trong 6 năm khổ hạnh, đạo sĩ Cồ Đàm thường gặp những ma chướng muốn làm ngài thối chí. Nhưng với sự kiên trì trong 49 ngày cuối cùng, ngài đã đại thắng ma chướng mà thành đạo. Đó là tướng thị hiện thứ 6 mà thầy sắp nói tới. Thứ 6, hàng phục chúng ma tướng. Nghĩa là tướng thị hiện diệt trừ tất cả những ma chướng từ bên ngoài và từ bên trong. Sử chép rằng, sau khi đạo sĩ Cồ Đàm phát một lời thề như đã nói ở trên, ngài đã ngồi thiền định dưới gốc cây Pipala, cây Bồ Đề, và nhập sơ thiền rồi tới nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trí tuệ của ngài trở nên sáng suốt, tâm thể vắng lặng nhờ sự quán sát tận nguồn gốc của mọi cảm thọ và buông xả tất cả những đòi hỏi của ái dục. Lúc đó, ma vương Mara rất sợ hãi và giận dữ. Mara là tên Ấn Độ để gọi những ma chướng chuyên gây đau khổ, phiền não và tội lỗi cho loài người. Mara chính là tham sân si, mãn nghi và ác kiến. Khi Mara nhận thấy đạo sĩ Cồ Đàm đang nhập vào các bậc thiền và diệt trừ dần những cám dỗ mà hắn thường gieo rắc trong tâm loài người, hắn đã triệu tập con cháu, những nguồn gốc của phiền não và cám dỗ lại và nói: này các con, hãy trông đạo sĩ Cồ Đàm đang tọa thiền dưới gốc cây kia. Ông ta đang tìm phương pháp loại trừ chúng ta ra khỏi tâm ý của ông ta và tìm cách chấm dứt những đau khổ và phiền não mà chúng ta thường gieo rắc để sai khiến loài người. Nếu ông ta thành công và đem phương pháp ấy phổ biến thì chúng ta sẽ hết đất sống. Loài người có thể dễ dàng nhận diện chúng ta và loại trừ chúng ta ra khỏi tâm ý của họ. Vậy còn ai mà chiều đãi, cung phụng chúng ta nữa? Bằng mọi giá, chúng ta phải ngăn cản cho kỳ được cái ý định chấm dứt phiền não và đau khổ của loài người đó. Và Mara cùng bộ hạ của ác pháp súng nhau lại tấn công đạo sĩ Cò Đàm. Thoạt đầu, chúng tạo ra những trận mưa gió dữ dội và những sấm sét kinh hoàng hướng về phía đạo sĩ Cồ Đàm đang tọa thiền. Cây cối chung quanh ngài gãy đổ, bật gốc ầm ầm. Nhưng kỳ lạ thấy, cành lá của cây Pipala lại bất động và vẫn xòe rộng tàn lá che chở cho ngài. Mara thấy trận đầu đã thất bại, bèn tập hợp quân đội xung phong và ào ào bắn những mũi tên độc vào mình vị đạo sĩ. Một lần nữa, sự kỳ diệu lại diễn ra. Tiếng la hét của chúng ma hầu như chìm vào trong biển cả của im lặng. Các mũi tên độc biến thành những cánh hoa sen rơi lả tả chung quanh đạo sĩ Cồ Đàm. Mara thấy rằng những khí giới từ bên ngoài không làm hại được đạo sĩ Cồ Đàm. Hắn đổi chiến thuật, tấn công bằng những khí giới bên trong là sự cám dỗ của ái và dục. Hắn cho ba người con gái của hắn tới trước mặt đạo sĩ Cồ Đàm, dùng tất cả những âm thanh ngọt ngào và khêu gợi tình dục để quyến rũ ngài. Thậm chí, chúng đã thi triển thần thông biến hiện ra cả nàng Gia Du Đà La xinh đẹp và các cung nữ nhạc công biểu diễn những vũ điệu mà ngày xưa đã làm thái tử Tất Đạt Đa ham thích. Nhưng giờ đây, những hình ảnh đó đã trở thành hoàn toàn vô dụng. Ngài vẫn bình thản trong thiền định với nét mặt rạng rỡ, đôi mắt rực sáng nhìn thẳng vào chúng và làm khả năng thần thông của chúng bị tê liệt, trong khi trên môi của ngài vẫn giữ một nụ cười từ ái. Mara đã kiệt quệ khả năng và hắn cố tập trung vào một đòn chót. Hắn hiện thân ma vương trước mặt đạo sĩ Cồ Đàm và nói bằng một giọng dữ cợt: "Này Tất Đạt Đa, ông tưởng ông vĩ đại lắm sao? Biết bao nhiêu đạo sĩ Bà La Môn trước ông đã từng có ý định chấm dứt đau khổ và đã ngồi tọa thiền như ông đang làm, và tất cả đều thất bại. Hãy từ bỏ ý định điên rồ của ông đi và trở về ngôi vị hoàng thái tử. Sau này, khi lên ngôi vua, ông thiếu gì tiền bạc, oai quyền và cơ hội làm tốt cho thần dân của ông. Lúc ấy, sự nghèo đói và đau khổ sẽ chấm dứt." Đạo sĩ Cồ Đàm chỉ mỉm cười và trả lời: "Này Mara, con người quỷ quyệt, ngươi là nguồn gốc của mọi tội lỗi và lời biếng. Ngươi đến đây chỉ vì lợi ích riêng của ngươi. Ngươi chỉ muốn nhân loại phải luôn luôn cúi đầu phục tùng mệnh lệnh của ngươi mà thôi. Ta đã biết rất rõ các đạo binh của ngươi là tham dục, bất mãn, đói khát, ái dục, hôn trầm, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng và cố chấp, lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thánh danh bất chánh, kiêu mạn và khinh rẻ kẻ khác. Này Mara, ta đã chế ngự được các đạo binh ấy của ngươi vì ta biết rất rõ ràng bản chất của quân đội của ngươi, nên âm mưu của ngươi đều thất bại đối với ta. Sau này, người nào biết cách chế ngự các đạo binh ấy của ngươi cũng sẽ tìm ra hạnh phúc chân chính." Mã Vương nghe xong, hắn biết rõ ràng là đã hoàn toàn thất bại. Hắn biến đi như một cơn ác mộng. Sau khi đã chiến thắng được Ma Vương và quyến thuộc của hắn, đạo sĩ Cồ Đàm lặng lẽ trở về với thiền định và mọi hiện tượng về vũ trụ, nhân sinh dần dần phơi bày trước mắt ngài. Đó là đêm thứ 48 kể từ ngày ngài cất lời thề phải tìm ra chân lý hay là chết bên bờ sông Ni Liên Thiền. Sách chép rằng: "Cánh một, ánh sáng trí tuệ của ngài đã xoay thấu các cõi trời và địa ngục. Bốn phương tám hướng đều hiện rõ ràng khi ngài phóng tầm mắt về hướng ấy. Không một chướng ngại nào có thể ngăn che được cái thấy của ngài. Ngài đã chứng đắc thiên nhãn minh." Rồi ngài tiếp tục đi sâu và thiền định. Qua cánh ba, ngài hướng tư tưởng về tiền kiếp của mình, đầu tiên một kiếp, rồi hai kiếp, ba kiếp, cho đến vô lượng kiếp cứ lần lượt hiển rõ trong tuệ giác của ngài. Rồi đến cả sự vận hành của vũ trụ và nhân sinh từ vô thủy cũng lần lượt hiển bày. Ngài đã nhìn rõ trong từng kiếp của Ngài, tên gì, vui thích và đau khổ thế nào, chết đi cách nào, tái sinh ra sao. Không những Ngài chỉ biết về tiền thân của Ngài, mà Ngài còn nhìn thấy chúng sanh chết từ kiếp này tái sinh vào kiếp khác. Ngài đã nhìn rõ được cả những nguyên nhân sâu xa dẫn dắt chúng sanh vào những kiếp của sáu nẻo trong luân hồi. Lúc đó, không còn một bí mật gì về nhân sinh và vũ trụ có thể trốn đánh được tuệ giác của Ngài, và Ngài đã chứng đắc túc mạng minh. Ngài lại tiếp tục đi sâu vào tận cùng của định vô thức, diệt tận định. Ngài đã nhận thức, đây là phiền não, đây là nguồn gốc của mọi phiền não. Đây là trạng thái chấm dứt mọi phiền não và đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt phiền não. Cùng với tuệ giác ấy, Ngài đã nhận thức, đây là ô nhiễm của tâm, đây là nguồn gốc làm tâm bị ô nhiễm. Đây là trạng thái của tâm không còn ô nhiễm và đây là con đường dẫn tới sự thanh lọc mọi ô nhiễm. Đến đây, tâm thể của Ngài đã hoàn toàn thanh lọc các dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ngài đã chứng đắc tuệ giác thứ ba, lỗ tận minh. Đầu canh năm, khi sao mai vừa lỗ dạng, tâm thể của đạo sĩ Cồ Đàm đã trở thành một vùng ánh sáng mà không có thứ ánh sáng nào. Người ta đã từng biết, từng thấy có thể so sánh được với cái ánh sáng của tâm thể Ngài. Mọi hiện tượng trong vũ trụ gần xa đều bị bao trùm bởi vùng yến sáng đó. Mọi sự thật không còn bị che giấu vì màn vô minh đã hoàn toàn bị quét sạch. Đạo sĩ Cồ Đàm đã thể nhập được vào cái mà ta tạm gọi là chân lý và trở thành một vị Phật. Ngài đã hòa mình vào các hiện tượng của nhân sinh và vũ trụ. Ngài biết rõ từng cụm mây đã được cấu tạo ra sao vì chính Ngài là cụm mây. Ngài biết rõ những cảm thọ buồn phiền từ đâu tới và tới cách nào vì chính Ngài là những cảm thọ. Ngài biết Ngài đã giải thoát khỏi sanh diệt và chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Ngay khi ấy, tuyên ngôn đầu tiên của Ngài trong trạng thái hoàn toàn giải thoát là: lạ thay, thì ra tất cả mọi chúng sanh đều có đủ trí tuệ và đức tướng của Như Lai. Sự phát triển của tuệ giác tới mức không ngàn mé như vậy và ánh sáng tâm linh đã như ngọn đèn xua đuổi bóng tối ngàn năm trong một căn nhà như vậy, được trời và người gọi là sự thành đạo. Trong tất cả tám tướng thành đạo, tướng thứ sáu này là quan trọng nhất vì trong giai đoạn thị hiện này, chúng sanh hữu tình Tất Đạt Đa đã giải thoát tướng phàm phu để trở thành một vị Phật. Có hai lý đạo quan trọng trong tướng thị hiện này. Thầy muốn quý vị tư duy, thâm nhập vì nó chính là mục đích cho cả cuộc đời tu hành của quý vị. Đức Phật đã chỉ rất rõ ràng những ma chướng thường làm trở ngại cho những người xuất gia mà thiếu tâm Bồ Đề kiên cố và làm cách nào Ngài đã chiến thắng được ma vương. Sau này, trong cuộc đời hoằng đạo, Ngài đã dạy trong kinh Pháp Cú về lý đạo này: thắng ngàn vạn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Câu 103. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Câu 104. Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành cũng bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay bất tịnh cũng bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Câu 165. Ba câu Phật dạy trong kinh Pháp Cú kể trên có thể nói là toàn bộ phương pháp mà Ngài đã dùng để chiến thắng ma vương. Ta hãy xếp loại các ma chướng mà Đức Phật gọi là các đạo quân của ma xem chúng từ đâu mà ra. Nếu xếp loại được, biết được vì đâu mà có, thì việc diệt trừ không còn là một chướng ngại cho công cuộc tu hành của chúng ta nữa. Đạo quân thứ nhất, tham dục, ta có thể xếp loại là sản phẩm của sắc uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ hai, bất mãn, là sản phẩm của thức uẩn. Đạo quân thứ ba, đói và khát, là sản phẩm của sắc uẩn và thọ uẩn. Đạo quân thứ tư, ái dục, là sản phẩm của tưởng. Đạo quân thứ tư, ái dục, là sản phẩm của tưởng, hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ năm, hôn trầm, giả dưỡi, là sản phẩm của hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ sáu, sợ hãi, là sản phẩm của tưởng uẩn. Đạo quân thứ bảy hoài nghi là sản phẩm của thức uẩn. Đạo quân thứ tám phỉ báng và cố chấp là sản phẩm của hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ chín lợi lộc, khen tặng vinh dự và thánh danh bất chính là sản phẩm của tưởng uẩn. Đạo quân thứ mười đánh giá mình quá cao và khinh rẻ kẻ khác là sản phẩm của tưởng uẩn và thức uẩn. Tất cả những đạo quân của Ma Vương vừa nói ở trên đều phát sinh từ cái thân ngũ uẩn của con người, nên chúng được gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là loại ma chướng khó diệt trừ nhất, nguyên do chính là con người thường chấp cái thân ngũ uẩn này là thật có và thường còn. Ít có người nào có được cái trí tuệ của Đức Phật, nhìn thấu suốt tới cái bản thể của sự vật, hoặc nghe theo lời chỉ dạy của Đức Phật về tính chất như huyễn của vạn vật mà sống với cái nhận thức như huyễn đó. Vì chấp cái thân ngũ uẩn là một vật có thật, nên các ma mới có chỗ trú ngụ để gieo rắc phiền não và đau khổ, và để sai xử con người. Đó chính là lý do tại sao các nhà tu khổ hạnh phải đầy đỏ cái thân cho đến mức tiều tụy. Đức Phật vì lòng thương xót chúng ta phải chịu đau khổ trong đời sống khổ hạnh mà vẫn không đạt được mục đích giải thoát, nên Ngài đã phải thể hiện dùng thân ngũ uẩn của phàm phu mà sống theo lối khổ hạnh tới 6 năm dài. Khổ hạnh tới mức không một ai trong quá khứ hay trong vị lai có thể khổ hạnh hơn nữa, có thể đạt được giải thoát. Để chỉ cho chúng ta cái lý do mà Ngài bác bỏ cái cực đoan phải khổ hạnh. Vậy chúng ta cũng không cần phải bàn tới khổ hạnh, nhưng cũng phải luôn luôn nhớ lời cảnh giác của Đức Phật là sống một cách tỉnh thức, để biết rằng cái thân này chỉ là giả tạm. Có cung phụng cho nó đến mấy đi nữa thì cũng không bao giờ nó chịu thỏa mãn, và sẽ bỏ chúng ta mà trở về với nguyên thể đất, nước, gió, lửa của nó. Sau khi đã chỉ cho chúng ta nguồn gốc của ma chướng, Ngài cũng lại đã chỉ cho chúng ta phương pháp mà Ngài đã thực hành để chế ngự những ma chướng đó. Đó là tám nẻo chân chính, bát chánh đạo. Tám nẻo chân chính này là phương pháp mà Ngài đã áp dụng giáo hóa chánh pháp lần đầu tiên trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Và năm anh em ông Kiều Trần Như nhờ hấp thụ được và thực hành đúng như phương pháp được chỉ dạy, nên đều đắc quả thánh, trở thành tăng bảo, là những thánh chúng đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thường thường khi nói tới khai thị ngộ nhập, người ta nghĩ đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bởi vì chúng ta thường được nghe thuyết giảng rằng mục đích của Đức Phật ra đời là để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh như Ngài đã thuyết giảng bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta cũng phải nên biết rằng khai thị ngộ nhập là một phương pháp thuyết giảng mà Đức Phật đã dùng để giáo hóa quần sinh ngay từ bài kinh đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Một đức tính cao quý mà nhân loại kính ngưỡng Đức Phật là không bao giờ Ngài chỉ nói mà không tự mình thực nghiệm, và không bao giờ Ngài giảng giải những điều mà Ngài chưa tự mình thực nghiệm và chứng đắc. Đó là điều mà Đức Phật ân cần nhắc nhở các đệ tử trong hầu hết các kinh. Này các tỳ kheo, hãy tin tưởng những lời Như Lai nói. Như Lai không bao giờ nói dối. Trong tướng thị hiện thứ sáu này, Đức Phật đã khai mở cho con người một trạng thái mà con người chưa từng được nghe và được biết, trạng thái Niết Bàn. Ở trong trạng thái này, mọi đau khổ và phiền não đã bị chấm dứt. Ngài đã hé mở cánh cửa Niết Bàn bằng sự không thỏa mãn với các trạng thái tứ thiền bát định mà Ngài đã học được từ hai vị thầy Bà La Môn đầu tiên. Ngài đã dẫn dắt chúng ta ngộ, gặp và nhận ra tri kiến Phật bằng sự phân tích bản chất mười đạo quân của Ma Vương Ma Ra. Cuối cùng, Ngài dẫn chúng ta nhập Phật tri kiến bằng cách dùng trí kiến, sự quán sát để hiểu biết tận gốc rễ, để diệt trừ các loại ma chướng. Trong kinh văn, người ta đã tán thán chiến công lẫy lừng, tự chiến thắng mình, diệt trừ ma chướng của Đức Phật như sau: tâm quang rực rỡ, chứng sáu thần thông, đạo thành chánh giác, tỏ bồ đề tòa đại phá ma quân, nhất độ minh tinh đạo thành. Đức Phật đã thành đạo ngay sau khi Ngài đã diệt trừ tận gốc và chấm dứt các sự phiền não, đau khổ. Sự thể nhập chân lý của Ngài giản dị và bình thường ở chỗ Ngài nhận thấy cái khả năng chấm dứt đau khổ đó cũng hằng hữu và tiềm tàng trong mọi chúng sinh. Ngài đã tuyên bố một câu đã được lưu truyền từ ngày Ngài thành đạo cho tới ngày nay và thời vĩ lai: Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chánh pháp của Đức Phật đã được lưu truyền từ đó và chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ cùng tận. Từ đó trong cõi Ta Bà này, hào quang chiếu diệu, sáng tỏ muôn phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Cánh cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sinh, hãy để cho ai muốn nghe chánh pháp, đặt trọn niềm tin tưởng kinh A Hàm. Thứ bảy, đáo lộc giả uyển tướng. Thuyết pháp độ sanh tướng nghĩa là tướng thể hiện sự tuyên dương chánh pháp cứu độ chúng sinh tại vườn nay. Phật sử chép rằng sau khi Đức Phật thành đạo, ngài lại ngồi tham thiền dưới gốc bồ đề. Giáo pháp mà ta đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không thể dùng luận lý và đo lường, chỉ có các bậc thiện trí thức mới thấu hiểu. Nếu ta truyền giải giáo pháp mà kẻ khác không thể thấu hiểu được thì thật là phí công, vô ích. Lúc ấy có một vị phạm chí sợ ngài không truyền bá giáo pháp và thế gian sẽ phải chịu diệt vong. Vì mãi sống trong đêm dài vô minh, không người chỉ dạy con đường giải thoát, nên hiện thân tới thỉnh Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của ngài quả là cao siêu, thế gian chưa từng nghe. Xin Thế Tôn hoan hỷ mở rộng cửa vô sanh bất tử mà truyền bá giáo pháp, sẽ có người lãnh hội được giáo pháp của ngài.